Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 559, góc chuyện audio.com, Lục Chấn Nhân đầu lông mày lại nói, vậy con về nhà ăn chẳng phải được rồi sao? Cha, để cho con đi đưa thức ăn cho anh cả. Trầm Mộc Bạch thấy đó là cái cơ hội tốt, lúc này mở miệng nói. Lục Chấn Trung mặt mày lăng lệ nói, con muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch nhìn một chút anh cả nhà mình, tiếp tục nói, anh cả giữa trưa vừa đi vừa về cũng phải mất một chút thời gian đi, hơn nữa chạy một chuyến còn dễ dàng sinh ra mệt nhọc không bằng liền để con đi đưa thức ăn cho anh cả, con lại có thể ở đó học tập, hơn nữa còn có thể bảo đảm không quấy rầy đến anh. Vốn dĩ Lục An Hòa còn đang yên tĩnh dùng bữa nghe vậy cùng Lục An Ngạn liếc nhau một cái, Lục An Ngạn cười cười nói, mẹ không phải thích ăn nhất cái này sao? Sao không ăn nhiều một chút? Trịnh Tuệ Phương vốn dĩ chính ở chỗ này mắt trợn trắng, nghe được hắn ta nhắc nhở, nhìn Lục Chấn một chút, lúc này mới châm trước mở miệng nói, Chấn Trung, Lệ Bắc nếu là làm việc quá bận rộn mà nói, để cho thằng hai hoặc thằng ba đi giúp một chút đi, hai đứa bé này hiện tại chủ yếu là không có việc gì làm, còn không bằng đi giúp Lệ Bắc chia sẻ một chút. Lục Chấn Trung lực chú ý bị phân tán một chút, nhìn qua nói, làm sao? Bọn chúng muốn tới công ty thực tập. Nghe được hai chữ thực tập này, Lục An Hòa cúi đầu im ắng cười lạnh một tiếng, mà Lục An Ngạn là sắc mặt không thay đổi tiếp tục gắp thức ăn, còn phân phó Vũ Trương một bên nói, cho tôi thêm chén canh. Trịnh Tuệ Phương cười khan, cái này, còn nó hai năm này cũng học tập một vài thứ, hẳn là có thể giúp đỡ Lệ Bắc đi. Lục Chấn Trung không nói lời nào, một hồi lâu mới. Nói, nhìn lại, bây giờ công ty còn không đến cấp độ thiếu người. Trên bàn cơm một trận yên lặng, chỉ có Lục Lệ Bắc giống như là không có chút chịu ảnh hưởng nào, tư thái yêu nhã ăn bữa tối. Thiến Thiến, Lục Chấn Trung mở miệng kêu một tiếng, con có phần tâm ý này là tốt, ngày mai con liền bắt đầu đưa cơm cho anh cả con đi. Trầm Mộc Bạch vui mừng trong bụng, ngoài miệng ngoan ngoãn đáp, vâng, cha. Một bữa cơm kết thúc quả thực giống như là đánh một trận chiến, chỉ bất quá Trầm Mộc Bạch là bên có lợi kia, một bên khác tâm tình lại là không thế nào tốt đẹp. Anh hai, anh nói con nhóc kia làm sao lại đột nhiên được anh cả sủng ái, trước kia đối với nó không phải là cùng chúng ta giống nhau sao? Lục An Ngạn hao tốn sức lực lại nước chảy về biển đông, đáy lòng đến cùng vẫn là không cam tâm. Lục An Hòa thản nhiên nói, ai biết, hắn nghĩ như thế nào, có lẽ là vì chán ghét chúng ta cũng khó nói. Lục An Ngạn nghĩ cứ cảm thấy anh cả nhà mình thái độ sủng ái kia không phải làm bộ, liền đem vấn đề bỏ vào trên người một người khác, bất quá em cảm thấy con nhóc này tựa hồ có chút thay đổi, nói không ra là nơi nào không đúng, hơn nữa mèo lại cũng không ghét nó, thực sự là tà môn. Gương mặt cùng dáng dấp kia còn càng ngày càng đẹp, đương nhiên cuối cùng câu nói này, hắn ta không có nói ra miệng. Cậu có thời gian đi chú ý nó, còn không bằng suy nghĩ một chút ở chỗ cha bên kia làm sao biểu hiện thật tốt. Lục An Hòa nói, trong mắt cha chỉ sợ có mỗi anh cả thôi. Lục An Ngạn khinh thường, ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì, anh hai, khoản đầu tư của anh sao rồi? Lục An Hòa xoa bóp huyệt thái dương một cái, dựa vào ghế còn đang xem. Lục An Ngạn thấy thế, không, hỏi lại nữa, chỉ là nói, mẹ bên kia còn muốn nói sao? Lục An Hòa ngữ khí thản nhiên nói tại sao không nói, cha bây giờ thân thì càng ngày càng không tốt, nếu là chúng ta không nắm chặt cơ hội, muộn liền đến đã không kịp. Cách chương.